Chương 238, kêu ta một tiếng thiếu phu nhân, tháng 8 năm 27. Tạ lao ra cho trong cháp quả nhiên trang một chương khế đất. Khế đất thôn trang liệu trang ở Xích Thủy huyện cùng Chí Thủy huyện chỗ giao giới, cách Chí Thủy huyện chừng 70 trong. Hồng Tảo đang nghĩ tới cái này thôn trang cách được nhưng là đủ xa, liền nghe Tạ Thượng nói, ta nhớ Thái Gia ra cho ta Nam Trang liền ở Nam Thành ngoài 50 dặm, cách đây cái thôn trang ngược lại là không xa. Tại cấp ngũ phúc viện trước, Tạ Lao Thái Gia còn cho qua Tạ Thượng thôn trang, Hồng Tảo giật mình, nhưng cũng không nói gì. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói, cái nhà này tức là Gia Gia cho hai người chúng ta. Chúng ta sau này gia dụng liền từ nơi này trong thôn trang ra đi gia dụng. Nghe vậy Hồng Tảo chớp mắt nhắc tới tiền, mà tiền, nhưng là trong hôn nhân mẫn cảm đề tài. Chúng ta tuy rằng ăn mặc đều là công chung, Tạ Thượng nói, không cần tiêu tiền. Nhưng ngày lễ ngày Tết, nhân tình lui tới lại là muốn chính mình ra. Nghe Tạ Thượng nói như vậy, Hồng Tảo đã hiểu tục ngữ nói nhân tình đại giống nợ, một thế hệ chuyển một thế hệ, nàng hôm nay thu này đó lễ, ngoại trừ Tạ Lao Thái gia. Tạ Lao gia cùng cha mẹ chồng bốn trực hệ trưởng bối cho ngoài, những người khác lễ sau này đều được trả trở về không nói, nói không chừng còn phải cấp lại. Phân phó Hiển Vinh tiến vào thu tốt hai cái khế đất cháp đưa đến ngũ phúc viện thư phòng, Tạ Thượng Phương cùng Hồng Tảo nói ra, Hồng Tảo, cái này còn lại cháp, ngươi rảnh rỗi từ từ xem đi. Nhìn Tạ Thượng một câu khách khí lời nói không có lấy đi nhất đáng giá khế đất, Hồng Tảo nghĩ, Tạ Thượng không nốc ga bất quá, thừa mấy thứ này xử lý. Nàng cũng sẽ không gọi hắn Tạ Thượng coi thường, vừa Tạ Thượng nếu nói sau này lấy thôn trang tiền đồ đương ra dùng, như vậy mấy thứ này nàng cũng không tiến. Vốn riêng, lưu lại làm gia đình cùng có ngân sách trả nhân tình tốt. Kiếp trước chung quanh đồng sự nhiều là A chế hôn nhân phu thê song phương bàn bạc chia sẻ gia đình phí dụ. Hồng Tảo chưa ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, lập tức hạ bút thành văn, không tốn sức chút nào. Thượng ca nhi, ta đây gọi Trương Ất bọn họ trước cho nhớ cái chướng đi. Hồng Tảo thương lượng nói, các phòng ai đưa cái gì đều đăng ký trước xuống dưới. Sau này trả nhân tình thời điểm cũng có cái tham chiếu. Tạ Thượng không nghĩ đến Hồng Tảo hội đề cập ghi sổ, chưa phát giác sửng sốt, sau đó liền gật đầu nói, ngươi vừa có chủ ý, liền nhìn xem an bài đi. Hồng Tảo kêu lên bích đài, Kim Cúc tiến đến nói ra, hai ngươi ra ngoài nói cho Trương Ất, khiến hắn đem cái này bốn trong giường cháp đều đăng ký tạo sách. Tập trước gấn các phòng đầu người phân nam nữ đến làm. Như thế thập tam phòng người liền là 26 bản tập. Tập mở đầu trang thứ nhất chỉ viết thời đại ngày nguyên do sự việc cùng trang thứ nhất cái này số trang, còn lại đều là Lưu Bạch tập cuối cùng một tờ cũng rõ ràng viết lên thời đại ngày cùng thứ mấy trang số trang cùng với tính cả cuối cùng một tờ ở bên trong tập tổng trang tính ra cùng bên trong các trang quà tặng giá trị tổng số tổng cộng, qua tay người ký tên đồng ý. Còn lại tập bên trong các trang thì ấn tuổi vai vế viết lên mọi người đưa đồ vật, tiêu thanh lễ vật thị trường cùng số trang. Đồng dạng cũng yêu cầu một người một tờ, mỗi trang nhất dưới có đồ vật dạng tính ra cùng giá trị tổng cộng, qua tay người ký tên đồng ý quà tặng vụn vật thiên lại đăng giá, không có hoàn thiện xuất nhập kho chế độ như thế nào có thể đi. Hồng Tảo không muốn bởi vì giám sát chế độ thiếu sót mà tẩm bổ qua tay người tư tâm. Liền tham chiếu kiếp trước công ty đi công tác kê khai tiêu đơn gián ngân phiếu định mức yêu cầu, mở miệng liền lập một bộ quy củ. Tạ Thượng một bên nghe được hoàn toàn sợ ngây người đăng ký nhập chướng mà thôi, như thế nào phức tạp như vậy. Dặn dò xong bích đài, Kim Cúc, Hồng Tảo lại để cho nàng hai cái cắt thuật lại một lần, sửa đúng mấy chỗ hiểu lầm, sau đó phương phái nàng hai cái ra ngoài. Quay đầu nhìn Tạ Thượng đang nhìn chính mình, Hồng Tảo chưa phát giác có chút chỗ dạng. Nhưng càng là loại thời điểm này, Hồng Tảo nghĩ liền càng được dường như không có việc gì. Vì thế Hồng Tảo cười nói, Thượng ca nhi, làm sao không có gì, Tạ Thượng nuốt ngụm nước miếng nói, ta chính là nhìn ngươi sai xử người sai xử quá bận tâm, có điểm kinh ngạc. Nghe vậy Hồng Tảo cũng là cười khổ giải thích, ta đây cũng là vì tương lai sử dụng đến thuận tiện, không có cách nào biện pháp. Nhớ lưu thủy chướng ngược lại là bất việc nhi. Nhưng cha tìm đứng lên không chỉ phiền toái hơn nữa dễ dàng sai lầm. Cho nên chi bằng đem công phu làm ở phía trước. Như vậy sau này nào phòng đi nhân tình, liền lấy ra nào phòng tập đến xem, ngược lại là bất việc. Sau đó đợi một bộ này chướng làm tốt xác nhận không có lầm, lại làm cho bọn họ dựa theo giá lớn nhỏ, làm đồ vật phân loại chướng. Đến lúc đó chúng ta đi nhân tình tìm đồ vật cũng dễ dàng chút. Kiếp này không có máy tính, Hồng Tảo nghĩ. Không thì tùy tiện trang cái kho số liệu, kiến chương bao hàm có thời gian, sự kiện, nhân vật, lễ vật miêu tả, lễ vật giá trị thậm chí vật phẩm hình ảnh chờ tự đoàn thu lễ tình huống biểu, sau đó đem thu lễ tình huống ghi vào, liền có thể tùy tâm sở dục làm các loại công tác thống kê phân loại tra tìm nào giống như bây giờ, muốn hai loại thẩm tra liền được kiến nghị phần số liệu, nguyên thủy đến mức để người không có tính khí tạ thượng đặt vào trong. Long đem vừa mới hồng tảo lời nói nghĩ lại một lần, sau đó liền quyết định nhường Hiển Vinh chiếu cái này biện pháp đem hắn tại ngũ phúc viện trong khố phòng đồ cổ cùng thu thập sửa sang lại một lần. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Nhìn đến Hiển Vinh từ ngũ phúc viện trở về, tạ thượng nói cho hồng tảo nói, ta có cái gì cho ngươi. Hồng tảo tò mò nhìn trên kháng chắc Hiển Vinh vừa lấy vào màu đen không có một chút khắc hoa cháp. Lòng nói như thế giản dị bên trong hộp trang sẽ là cái gì. Tạ thượng nhìn hồng tảo chỉ nhìn bất động, lập khích lệ nói, mở ra nhìn xem. Hồng tảo ngẩng đầu hướng tạ thượng cười cười, nâng tay mở ra cháp, thần sắc lập tức liền được cứng ngắc. Trong cháp chứa là một quyển khuê các nữ tứ thư tập chú. Hồng tảo, tạ thượng nói, cái này bản nữ tứ thư chuyên nói nữ tắc, tức nữ tử tu thân tề gia chi đạo, có thể nói thiên hạ nữ tử hành động chi điện phạm. Sau này nhật thiên giờ thần, ta cho ngươi nói nửa canh giờ nữ tứ thư. Tạ thượng nghĩ hắn cưới vợ vì là hiếu kính cha mẹ. Không đạo lý, hắn tức phụ vào cửa sau còn khiến hắn nương cho hắn tức phụ nhiều bận tâm trong nhà nội vụ hắn là giáo không được, nhưng giống nữ tứ thư cùng cầm kỳ thư họa linh tinh, hắn giúp hắn nương chia sẻ chút lại là không ngại. Dù sao hắn thái gia ra dạy hắn công khóa chỉ tại sớm thượng, hắn chiều có rảnh. Nghe vậy hồng tảo ngây dại, nàng cảm thấy nàng vừa mới nghĩ lầm rồi. Tạ thượng mới là cái này tạ gia dung ma ma, mà nàng thì là cái kia bị bắt học quy củ tiểu hiến tử. Thật là tiền đồ ảm đạm. Hồng tảo cảm thấy tiếp tục như vậy không được. Tạ thượng không phải cha nàng, nàng không thể cho tạ thượng lưu lại một nàng tri thức đều đến từ chính sai lầm của hắn ấn tượng. Hồng tảo cảm thấy nàng tất yếu phải chứng minh một chút chính mình, cho nên nàng tại tạ thượng cho nàng nói nữ giới thời điểm ánh mắt đảo qua cực kỳ dùng tâm địa đem thư thượng đối ứng tạ thượng sở nói văn tự cấp cường nhớ xuống dưới. Từng câu từng từ nói xong nữ giới chương nhất đoạn tự, tạ thượng hỏi hồng tảo, hồng tảo, vừa đoạn văn này ngươi nghe hiểu sao? Hồng tảo gật gật đầu. Vậy ngươi đem đoạn văn này từ đầu đọc, ta nhìn nhìn ngươi có nào tự không biết thượng ca nhi. Hồng tảo nói thẳng, đoạn này văn tự ta đều biết. Vừa ta nghe ngươi nói cũng đều nhớ kỹ, nếu không ta cho ngươi lưng một lần tạ thượng. Hồng tảo đem thư giao cho tạ thượng, mở miệng lưng nói, bị nhân ngu tối, thủ tính dại dột. Tạ thượng đối thư, mắt thấy hồng tảo lưng được một chữ không kém, chưa phát giác như có điều suy nghĩ. Nhất đoạn lưng tốt, tạ thượng hỏi hồng tảo, ngươi lúc trước ở nhà niệm qua nữ giới. Hồng tảo đáp, đọc qua một lần. Đuổi tại xuất ra trước, hồng tảo vì biết người biết ta. Độc ác là bù lại một hồi kiếp này, nữ tắc toàn bài đều sẽ lưng. Hồng tảo lắc đầu nói, hiện chỉ biết cái này nhất đoạn, bất quá cho ta một khắc đồng hồ, ta đại khái liền có thể lại lưng hội hạ nhất đoạn chân chính dùng tâm ký ức, kỳ thật không cần một khắc đồng hồ. Hồng tảo nói như vậy cũng là cho chính mình lưu đường sống. Ta đây không nói, ngươi đem cái này sau nhất đoạn ti tiện yếu đệ nhất thuộc lòng. Vì thế hồng tảo quả thật đem ti tiện yếu đệ nhất con số dưới. Vung xuống thư, tạ thượng lại hỏi, sẽ viết sao? Hồng tảo nghị nữ giới mở đầu mong muốn nhiều nữ các viết một trận, thứ có bổ ích, bị giúp như thân. Những lời này liền tức nói ra, ta đây im lặng một lần thử xem. Kiếp trước đọc sách nhiều năm, hồng tảo đã sớm am hiểu sâu ngữ văn cổ văn học tập đọc, sao, lưng, im lặng tứ lơi búa to, cho nên lập tức thẳng đến điểm cuối cùng không thì chép xong, lại nhường im lặng, nhưng là phải làm hai lần công từ lúc nhìn đến tạ thượng cho hồng tảo giảng thư. Thải họa khiến cho Huyên Ương đi tiền viện lấy giấy và bút mực đến dự bị sử dụng. Hiện nghe được Hồng Tảo nói như thế, Thải họa lập tức liền cùng Phù Dung đem đồ vật đưa tới. Nhìn Hồng Tảo tự nhiên địa bàn chân ngồi trên giường để ra bút viết xong, dưới ngòi bút từng chữ đều hình chữ chính xác, chữ viết tinh tế, tạ thượng im lặng. Biết chữ, có thể viết, thiện nhớ, tạ thượng nghĩ, Hồng Tảo có cái này tam loại đặt nền tảng. Cái này nữ tứ thư nhớ tới đến nhất định nhanh chóng, chỉ sợ không cần một tháng, liền toàn lưng im lặng đi ra. Trách không được phụ thân hắn tổn hại hai nhà dòng dõi kiên trì cho hắn cưới Hồng Tảo làm vợ, tạ thượng chịu phục, Hồng Tảo thật là phi thường thông minh. Nhị đoàn viết xong, một chữ không sai. Buông xuống Hồng Tảo viết xong giấy, tạ thượng lại nói, Hồng Tảo ngươi vừa đã học ti tiện yếu đệ nhất đoạn này, kia có chút lời ta liền muốn nói cho ngươi. Hồng Tảo, tạ thượng nói, Hồng Tảo. Nữ tử ti tiện yếu, cho nên lấy phu vì chủ, gặp phu tôn xưng phu chủ. Sau này ngươi nói chuyện với ta, cũng không thể nói ngươi a, ta. ngươi đối ta muốn tôn xưng ra, sau đó ngươi tự xưng muốn nói thiếp thân, hiểu chưa? Tiểu tức phụ tuy rằng gãy sách được không sai, tạ thượng nghĩ, nhưng hành vi cử chỉ còn kém xa lắm, vẫn là đều phải đánh đầu học. Gia thiếp thân Hồng Tào ngây dại, đây đều là chỗ nào ở đâu? A Đỏ tay ngẩn ngơ tốt một khắc mới vừa tỉnh ngộ lại, sau đó lập tức biết nghe lời phải sửa lời nói, ra, ngài nói tôn xưng ngài ra ta hiểu. Nhưng vô duyên vô cớ ta như thế nào liền thành thiếp đâu? Rõ ràng ta hôm qua là ngồi kiệu hoa từ đại môn nâng vào đến toàn bộ phủ định dễ dàng rơi vào khí phách chi tranh. Hồng Tảo vừa mới tiến tạ ra không muốn cùng tạ thượng ở Mỹ Cương, cũng chỉ có thể nhị hại so với lấy này nhẹ so với xưng tạ. Thượng vì ra, Hồng Tảo càng để ý tự xưng thiếp. Tôn xưng không sai, Hồng Tảo nghĩ, khiêm tốn cũng không sai, nhưng khiêm tốn đến từ tiện cũng không cần phải cái này thiếp thân không phải thiếp ý tứ. Tạ thượng giải thích, đây là khiêm xưng. Khiêm xưng hiểu không? Khiêm tốn tự xưng lại khiêm tốn cũng không thể lấy thanh danh khiêm tốn. A Hồng Tảo ủy khuất nói, ra, thánh nhân nói dựng thân hành đạo, nổi danh tại đời sau, lấy hiển phụ mẫu, hiếu chi cuối cùng cũng. Ta vừa là ba người mai lục kết thân cưới vào, là tạ gia đại phòng thực chí danh quy thiếu phu nhân, liền không thể tự hạ mình là thiếp không thì, nhưng là nhường phụ mẫu hổ thẹn. Đại bất hiếu tạ thượng, tạ thượng không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ nói ra hiển phụ mẫu nói như vậy, thật sửng sốt một khắc, sau đó mới nói, Hồng Tảo, ngươi hiểu lầm. Cái này thiếp trừ ngươi ra vừa nói nhà kể chắc thất ý tứ ngoài, còn có tiểu nhân nô bộc ý tứ. Nô bộc nghe vậy Hồng Tảo càng ủy khuất, đó không phải là liền thiếp cũng không bằng đúng rồi, trong nhà nô bộc cũng gọi ngươi thượng ca nhi, ta gọi ngươi thượng ca nhi dĩ nhiên chính là tôn xưng. Ngươi vừa trêu cả ta. Nhường ta gọi ngươi ra, ta mới không tin ngươi đâu, ta sau này như cũ gọi ngươi thượng ca nhi. Thượng ca nhi tạ thượng cuộc đời lần đầu bị người như thế cản quấy rầy, tạ thượng trong lúc nhất thời có điểm ngộng. Chính liều mạng suy nghĩ như thế nào tìm từ thuyết phục Hồng Tảo đâu, tạ thượng nghe Hồng Tảo lại nói, thượng ca nhi, lễ vân vợ chồng là nhân đạo chi bắt đầu, vạn hóa chi cơ cũng, tương kính như tân. Thượng ca nhi, ta vừa tôn xưng ngươi vì thượng ca nhi. Chỉ không biết ngươi đối ta tôn xưng là cái gì, khiêm xưng lại là cái gì, tạ thượng thượng ca nhi. Hồng Tảo lẩm bẩm, ân, chúng ta viện người đều kêu ta thiếu phu nhân, sớm thưởng kính trà chúng ta thập tam phòng người cũng có không bớt gọi ta thiếu phu nhân, nếu không, ngươi sau này cũng cùng bọn họ đồng dạng kêu ta thiếu phu nhân tốt thượng ca nhi, ngươi kêu ta một tiếng thiếu phu nhân tới nghe một chút, vừa ta cũng cứ gọi ngươi vài tiếng ra. Ngươi cũng phải tôn trọng ta một hồi mới là bỗng nhiên. Tạ thượng đông sinh ra một loại từ chuyển cục đá đập chân cảm giác thải họa, phụ dung bên cạnh nhìn cũng là hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết chính mình có nên hay không đi lên giảng hòa, nhưng mà lại muốn như thế nào giảng hòa, mới có thể hai mặt đều không đắc tội thượng ca nhi không cần nói, thải họa phụ dung nghĩ như vậy, thỏa thỏa một viện chi chủ, không thể đắc tội, mà tân tiến môn thiếu phu nhân chỉ nhìn nàng vài câu hỏi. Được thượng ca nhi đều không có tính tình, liền biết miệng lưỡi lanh lợi được độc ác, gác tội nàng, cũng là không khôn ngoan. Đang lo lắng, thải họa nhìn đến chạy chân tiểu nha đầu Hoàng Ly tiến vào, như được đại xá, nhanh chóng tiến lên nói ra, thượng ca nhi, thiếu phu nhân. Đại nãi nãi chuyển cơm tối Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía tạ thượng. Nhìn đến Hồng Tảo hỏi ý chính mình màu đen đôi mắt, tạ thượng trong lòng buông lỏng, có thể xem như qua lại xóa đi. Hồng Tảo, tạ thượng đứng lên nói. Chúng ta hiện đi chủ viện cơm tối đi nhà chúng ta ăn cơm, điểm tâm đều là theo sáng nay đồng dạng, tại chính mình trong phòng ăn. Điểm tâm sau, ngươi liền đi phòng hảo hạng cho nương Vân An, sau đó lại cùng nương cùng đi ngũ phúc viện cho lão thái gia Vân An. Cơm trưa xem tình hình, như nương lưu ngươi cơm trưa, ngươi liền cùng nương cùng nhau ăn, không thì, ngươi liền chính mình về phòng ăn. Nương mỗi ngày buổi chiều hội nghỉ ngơi một canh giờ, lúc này ngươi không muốn đi quấy rầy. Trước cơm tối, người nhớ đi hỏi an. Cùng cơm trưa đồng dạng, cơm tối hay không lưu đều nhìn nương ý tứ nghe tạ thượng lời nói này. Hồng Tảo hiểu, nàng sau này hằng ngày chính là thần hôn định tỉnh cộng thêm cùng bà ăn ngọ mượn hai bữa cơm. Lại còn có chính là nghe tạ thượng nói nữ tứ thư không tính khó, nhưng là không tính thoải mái. Cho nên, vẫn là sờ cục đá qua sông đi cơm tối đặt tại chủ viện nhà chính, tạ tử an cũng tại. Vì thế một trương bàn bắt tiên vừa lúc một người một bên. Cơm tối đồ ăn so cơm trưa tiệc rượu thanh đạm. Món chính chính là hai cái đồng tâm tài dư, sau đó tá lây rau xanh xào hà bạng, rau cần bẩm, củ cải ti trộn sứa cùng nước muối sông tôm tứ dạng. Điểm tâm là ngâu gấp cùng rượu nhưỡng vườn, canh là đậu hủ khoai sọ canh, món chính thì là cơm cùng máu cháo khác biệt. Hồng Tảo không biết nàng tương lai về phòng ăn cơm món ăn như thế nào, nhưng trước mắt nàng đối với nàng bà Tạ Đại mãi mãi thức ăn nơi này cực kỳ vừa lòng. Có tốt đầu bếp dưới tình huống, ai còn nghĩ chính mình làm cơm á? Hồng Tảo nghĩ như vậy, cho nên, nhìn ở trong này đồ ăn ăn ngon tình cảm thượng, nàng nhất định muốn ôm chặt nàng bà này đùi. Nàng bà người lớn Mỹ không nói, ăn cơm dáng vẻ cũng dễ nhìn, nhất diệu là nàng cùng nàng công công, còn có Tạ Thượng ăn cơm đều thờ phụng thực không nói một bữa cơm ba người chưa nói một câu, căn bản không cần nàng phí tâm xã giao. Như vậy cùng cơm nơi nào tìm quả thực cười khóc, được rồi sau bữa cơm uống trà, Hồng Tảo bưng bát trà chính suy nghĩ nàng cha mẹ chồng hội nói với nàng cái gì đâu, kết quả lại nhìn đến Tạ Thượng cùng nàng ngáy mắt. Hồng Tảo chưa phát giác Minh Lệ nhìn xem Tạ Thượng, sau đó liền nhìn đến Tạ Thượng đứng lên cáo tử, nàng nhanh chóng bỏ lại bát trà theo đứng lên. Đi ra khỏi phòng hảo hạng, Hồng Tảo nhìn đến chân trời tàn hà, lòng nói bây giờ đi về, Tạ Thượng sẽ không lại cho nàng nói nữ tứ thư đi trở lại chính mình phòng, trên giường ngồi vào chỗ của mình, uống thải họa cắt trà mới, Tạ Thượng mới vừa nhỏ giọng đề điểm nói, Hồng Tảo, cha hằng ngày đều bên ngoài thư phòng cố gắng. Phàm là hắn đến nội viện tất là theo nương có chuyện thương lượng. Cho nên, ngươi sau này nhìn thấy cha đến Minh Hà viện liền nhớ kỹ sớm điểm hồi chúng ta phòng. Cha cùng nương nói chuyện, cũng không phải là chúng ta nên nghe Tạ Thượng cảm thấy Hồng Tảo còn nhỏ, không biết nhân sự, cho nên lời nói cực kỳ huyền chuyển. Hồng Tảo chớp mắt nghe, đến tận đây Phương hiểu được Tạ Thượng vừa mới nóng lòng cáo từ dụng ý nguyên lai là không làm bóng đèn. Xấu nhân hảo sự sẽ bị thiên lôi đánh xuống, Hồng Tảo hiểu. Hồng Tảo cực kỳ tán đồng Tạ Thượng thực hiện. Nàng hướng Tạ Thượng gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ, sau đó lại hỏi mình quan tâm chuyện. Thượng ca nhi, cha có ngoài thư phòng, ngươi có phải hay không cũng có, liền ở ngũ phúc viện. Tạ Thượng gật đầu nói, không lại ngươi không thể đi, ai muốn đi a? Hồng Tảo khinh thường nghĩ, ta chính là biết giải tình huống. Chờ qua tân hôn đầu tháng, Tạ Thượng nói, ta liền sẽ chuyển đến ngoài thư phòng chỗ ở sau này vào ban ngày, nếu không chuyện khẩn yếu, ta cũng sẽ không tới Minh Hà viện. Lúc trước, ta bình thường là thân hạ dậu mới tới Minh Hà viện cho nương tình an. Hiện vừa cưới ngươi, ta chuyển ra ngoài sau liền sẽ mỗi ngày sớm nửa canh giờ lại đây dạy ngươi nữ tứ thư Hồng Tảo.